xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5749, Thế giới ma pháp truyền thuyết 98. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ngươi nguyên bản tên gọi cái gì? Mervin trong lòng trầm xuống. Ngân hào, bất quá phía trước đã nói qua. Ta có thể theo họ ngươi. Ta về sau liền kêu Ngân hào Brand. Đương nhiên, ta càng thích được người xưng hô Mervin Brand. Hillary, phụ thần biến hóa rất lớn a. Có phải hay không có người thích sau đó, đều sẽ biến thành dạng này. Phụ thần, Hillary tranh thủ thời gian chạy đến Mervin trước mặt, suy nghĩ một chút, đối đường quả hô, mẫu thần, Mervin một cái bắt đầu vui vẻ. Hắn đưa tay sờ sờ Hillary đầu. Hillary rất cao hứng dùng lỗ tai của mình đi cọ sát. Phụ thần, ta đi trước, chờ ngươi cùng mẫu thần đại hôn thời điểm lại đến. Ta đi chuẩn bị lễ vật. Đi thôi, hài tử, những năm này vất vả ngươi. Quảng cáo, không khổ cực, không khổ cực, đều là chuyện phải làm. Hillary là thật cực kỳ cao hứng. Nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Phụ thần đối với hắn vẫn là ban đầu như thế. Đường quả, Alia, ngươi để ý ta là sáng thế thần sao? Nếu mà ngươi ngại lời nói, ta một hồi một lần nữa đem ký ức phong ấn lại. Không cần thiết, ta không ngại, Mervin cao hứng lên, vội vàng đi đến đường quả bên người, đem tay của nàng dắt, nắm chặt nàng có nhiệt độ tay càng là cao hứng. Phía trước thế giới hoàn thiện, ta để cái này thế giới nhiều hơn rất nhiều ăn ngon đồ ăn. Chờ Margaret tỉnh lại, bàn giao xong những lão đầu này sự tình, ta dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Phía trước hắn rất khát vọng chia sẻ thức ăn ngon cho Alia. Có thể là nàng nếm không ra hương vị, để hắn rất tiếc nuối. Được, Mervin, còn có cái này thế giới các nơi. Ta cũng dẫn ngươi đi xem một chút đi. Cũng là ngươi nói với ta rất nhiều. Ta mới có thể để cho cái này thế giới nhiều một chút thú vị đồ vật. Quảng cáo, đường quả không có cự tuyệt. Nàng có thể cảm giác được chính mình mau rời đi cái này thế giới. Chắc hẳn Mervin đồng dạng, cũng cảm thấy. Margaret là 10 ngày sau tỉnh lại, lúc này nàng đã thành pháp thần, nàng đối Mervin đã không có nhiều thành kiến, hơn nữa còn vui vẻ đem đám kia lão đầu lưu tại trong rừng rậm làm việc. Kỳ thật chính là một chút lão đầu, làm sao có thể để cao quý Margaret hạ giá đâu, đem bọn hắn lưu tại bên trong hắc ám xâm lâm làm ruộng. Giáo hoa lúc trước còn đưa nàng rất nhiều hạt giống. Liền để bọn họ đi làm cái này đi. Margaret biết rõ đường quả muốn đi Olita đế quốc. Liền đi theo đi. Có lẽ nàng là biết rõ các nàng thời gian chung đụng không nhiều lắm. Eleanor thật là một cái rất có dũng khí cùng tài năng nữ nhân. Tại đường quả hỗ trợ trải đường sau đó. Eleanor rất thuận lợi lên làm Olita đế quốc quốc vương. Đường quả ba người chạy tới. Vừa vặn gặp phải Eleanor cử hành quốc vương đại lễ, quảng cáo, Mervin thấy thế, đương nhiên là âm thầm đưa cho chúc phúc. Tất cả chứng kiến Eleanor trở thành quốc vương người, đều biết rõ nàng là chịu đến sáng thế thần chúc phúc quốc vương. Đường quả cảm thấy nơi này nàng không cần lại nhiều làm cái gì. Eleanor nhất định sẽ càng ngày càng tốt, Eleanor biết rõ đường quả thân thể khôi phục. Còn biết Mervin là sáng thế thần cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Kinh ngạc đến ngây người sau đó nàng lại khóc, là hạnh phúc cùng may mắn tút thít. Nàng lần này là vui vẻ cùng đường quả tạm biệt. Biệt ly là tất nhiên, nàng lại biết nữ nhi nhất định sẽ hạnh phúc vui vẻ. Xử lý tốt những này việc vặt, đường quả liền mang theo Margaret đi cùng Harrow, cùng với Aaron gặp mặt. Mervin mặc dù không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng đảm nhiệm một cái công cụ người, lắng nghe người, hoàn toàn không đi nói chen vào. Mấy người kia đều là trong nhóm, biết rõ Mervin thân phận, cho nên đối với hắn sáng thế thần thân phận, thật đúng là không có bao nhiêu sợ hãi. Dù sao, lại lớn cũng không hơn được bọn họ giáo hoa A, huyền huyễn. Thiên phú của ta quá kinh người. Cách chương.